Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1131, thắng bại, lại là thân thể kỹ xảo sao? Ta đã thích ứng, ở phía trước trong chiến đấu, Đan Duyên đã hoàn toàn kiến thức đến Ngô Tĩnh thân thể cách đấu lợi hại chỗ. Ở Ngô Tĩnh bên người nháy mắt, Đan Duyên lập tức thả ra đại lượng sát khí, phối hợp nồng đậm tóc đen, ở trước mặt xây dựng ra một tầng phòng ngự vách ngăn, theo lý mà nói tuyệt đối có thể ngăn trở Ngô Tĩnh thân thể công kích, lại lấy tóc đen quấn quanh cũng nguyền rủa Ngô Tĩnh, Đan Duyên liền có thể hóa bị động là chủ động, hoàng y bí thuật. Thông não, chỉ là Ngô Tĩnh lại biến hóa công kích phương thức, văn có thanh liên cánh tay phải đột nhiên nở rộ nhượng lại người không khỏe màu vàng quang mang. Chỉnh thể hình xăm đều ở ẩn ẩn mấp máy, cánh tay phải trở nên cũng hư cũng thật, trực tiếp xuyên thấu Đan Duyên thiết trí phòng tuyến, năm căn chiều dài xúc tu ngón tay lâm vào Đan Duyên đầu, cánh tay phải hồi kéo, nha, cùng với một trận tiếng thét chói tai, Ngô Tĩnh trong tay rút ra đều không phải là đại não, mà là cùng Genesha phát sinh thiển biểu dung hợp một đoàn trạng thái khí sát, sát dung, quá trình cưỡng chế gián đoạn, Đan Duyên cũng hao phí mất cơ hồ sở hữu sát khí, vô lực phản kích. Rơi trên mặt đất thân thể chậm rãi hóa thành làn da trắng nõn nữ tính, hóa thành nguyên bản Genesha bộ dáng, trong mắt trung tuy tràn đầy điên cuồng cùng cừu hận, nhưng thân thể đã đạt cực hạn, khó có thể làm ra bất luận cái gì tính nguy hiểm hành vi. Ngô Tĩnh nhìn về phía Genesha trong mắt, trong óc hiện lên đã từng phát sinh quá ký ức đoạn ngắn. Bất quá, Ngô Tĩnh như cũ ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là đơn giản ích lợi quan hệ mà thôi. Hiện giờ, Ngô Tĩnh một người liền có thể đạt tới như vậy trình tự. Genesha chỉ có tác dụng đó là trở thành Thẩm Nghi Huyên nguyên liệu. A Huyên, giao cho ngươi, tốt chủ nhân. Thẩm Nghi Huyên lập tức hóa thành khủng nguyên chi nữ, chui vào Genesha trong cơ thể. Nghe từng đợt tóc đen lạc khẩn cùng cốt nhục đang xen thanh âm, tuy rằng trong cơ thể phó nhân cách thật là thích, nhưng Ngô Tĩnh vẫn là quay đầu, không có thấy này hết thảy, chậm rãi chờ đợi này một tàn sát quá trình kết thúc. 40 cường vòng bán kết thứ 15 hào đối chiến, hai bên thắng bại đã phân, thắng lợi giả Học viện Sinh mệnh khoa. Ngô Tĩnh, cùng với quảng bá thông tri, tiểu kịch trường kết thúc, Ngô Tĩnh xuyên qua màu đen xuất khẩu, thuận lợi trở lại trung tâm triển lãm. 1:40, Ngô Tĩnh xem như vị thứ 5 hoàn thành vòng bán kết học sinh, thành tích đã tương đương không tồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở Ngô Tĩnh cánh tay phải trung còn quay quanh một đoàn tóc đen. Genesha chính là tai nạn cấp tồn tại, trên nhiều khía cạnh cùng Thẩm Nghi Huyên cùng loại, đặc biệt tóc đen năng lực yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi hấp thu mà không bị đã quấy rầy. So trong tưởng tượng đơn giản, vốn tưởng rằng này chỉ sát ma tự thân cũng rất cường đại, cùng Genesha dung hợp sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng năng lực. Kết quả chỉ là một loại thiển biểu tính dung hợp, vẫn chưa có thể phát huy ra chân chính năng lực. Hơn nữa sát ma tướng cường điệu điểm đặt ở tóc đen năng lực thường, mà phi chân chính cụ bị lực sát thương, nguyền rủa năng lực, gần ở đôi tay phụ có bộ phận nguyền rủa. Đã từ Phương Hà hoàn toàn tinh lọc, chạy nhanh đi xem Dư Tiểu Tiểu thi đấu đi. Ngô Tĩnh đang chuẩn bị đi trước bình thường phát sóng trực tiếp phòng đi quan khán Dư Tiểu Tiểu thi đấu khi, ai ngờ lập tức bị một cổ màu tím đường cong dắt hướng một chỗ phòng trung. Sư phụ, Linh tỷ tỷ, Hạo Long học trưởng cũng ở a. Hạo Long vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa thấy liền biết là bị Chim Linh Cường kéo mà đến, chiến đấu thực xuất sắc, làm không tồi. Dư Càng vẫn chưa đề cập cái khác sự tình gì, chỉ là cấp ra một câu đơn giản cổ vũ tính lời nói, đến nỗi trước mắt phát sóng trực tiếp hình ảnh, đã cắt đến Dư Tiểu Tiểu nơi cảnh tượng, điện ảnh tiểu kịch trường, cảm nhiễm, là một bộ phát sinh ở bệnh viện điện ảnh, so với The Group, trấn nhỏ, bệnh viện diện tích đã có thể nhỏ thật nhiều lần hơn nữa ở bệnh viện nội còn kèm theo các loại vi khuẩn, quỷ quái cùng với ảo thuật lĩnh vực, Tiểu Tiểu đối thủ là Minh Xuyên học trưởng, Đặng Minh Xuyên, Học viện Sinh mệnh khoa đại 4 niên cấp duy nhất tiến vào đến 40 cường vòng bán kết học sinh, cũng là đại 4 niên cấp đứng hàng đệ nhất học sinh. Tuy rằng không kịp Ngô Tĩnh đám người như vậy lóa mắt, nhưng lại là một vị làm đến nơi đến chốn, nỗ lực thật làm thả hành sự điệu thấp học sinh. Nhiều trọng động vật gã giải phẫu, ở Đặng Minh Xuyên trên người khảm nhập gen không dưới 5 đạo, ngũ quan cảm giác, thân thể phản ứng cùng với phương thức chiến đấu ở gen dưới tác dụng đạt tới hiện giai đoạn cực hạn. Duy trì này thân thể trung tâm một loại gen tên là thật trùng tubula, sở dĩ có thể làm Đặng Minh Xuyên tiến hành nhiều như vậy giải phẫu mà không phát sinh bài xích hiện tượng, đều là bởi vì thật trùng tubula siêu cường thích ứng tính. Đương nhiên, này đó thủ đoạn ở Bá Trùng Đồng Cốc trong mắt cũng không phải đặc biệt lợi hại. Ngoài ra, Đặng Minh Xuyên quỷ vật cũng tương đương kỳ quái, cùng loại với một loại toàn thân mềm thể màu trắng quỷ vật, có thể làm Đặng Minh Xuyên xuyên qua micromet cấp trở lên giàn giáo. Trước mắt, tiểu kịch trường bệnh viện xi măng tường nhưng nhẹ nhàng xuyên thấu, hai người đã qua mấy lần giao thủ, Dư Tiểu Tiểu mượn dùng bóng dáng năng lực phối hợp tân mua tới áo choàng, ở bệnh viện âm u hoàn cảnh trung hoàn toàn ẩn nấp, tùy thời mà động. Đặng Minh Xuyên đang ở khắp nơi sưu tầm Dư Tiểu Tiểu tung tích, mấy ngàn vạn chỉ mắt kép cộng thêm đêm coi năng lực, phối hợp trong tay lông tơ cảm ứng, bất luận cái gì động thái đều trốn bất quá Đặng Minh Xuyên bắt giữ. Trận thi đấu này dần dần diễn biến thành cảm giác lực cùng ẩn nấp năng lực đối kháng, nhưng bệnh viện không gian hữu hạn, Dư Tiểu Tiểu bị tìm được là chuyện sớm hay muộn. Dư càng nhìn hình ảnh trung Dư Tiểu Tiểu biểu hiện, giận sôi máu, hảo hảo, sát thần huyết mạch, cư nhiên như vậy lãng phí rớt. Dư gia loại này trốn đông trốn tây ám sát thuật chỉ có thể chế ước huyết mạch tiềm lực, không đi chính diện ẩu đả, chỉ biết là trốn đông trốn tây có ý tứ gì, hảo hảo một cây mầm đã bị như vậy đạp hư. Sư phụ, Tiểu Tiểu nàng vốn là không thích chiến đấu, ngươi nói được không sai. Vị này thiếu nữ quá mức đơn thuần, đầu rõ ràng không linh quang, cũng không có bất luận cái gì giả tâm cùng chí hướng. Ai, thật là đáng tiếc. Còn có nhiều nhất bất quá 10 phút, hai người liền sẽ tương ngộ, nhìn xem kết quả như thế nào đi, Tiểu không chừng sẽ mang đến kinh hỷ, ở tin tưởng sẽ bị tìm được dưới tình huống, Dư Tiểu Tiểu lựa chọn chủ động xuất kích, cuối cùng 8 giờ 30 phân, tiểu kịch trường, cảm nhiễm, kết thúc. Dư Tiểu Tiểu ở lần này trong lúc thi đấu biểu hiện có thể nói là tương đương ưu tú, trong đó ở dung quỷ trạng thái hạ bột phát ra tới công kích tính làm Dư càng hơi chút có chút cảm thấy hứng thú, chỉ là Dư Tiểu Tiểu cùng quỷ vật dung hợp còn không hoàn thiện, còn chưa đạt tới 80. Khoảng cách, quỷ thái, kém chi ngàn dặm, mở ra, quỷ thái, Đặng Minh Xuyên gần như hóa thân thành thú vương, hùng giống nhau tháo da, hổ giống nhau lực lượng cùng với liệt báo tốc độ, đồng thời còn cụ bị vô hạn tái sinh thật trùng tu bơ la năng lực, cận chiến năng lực nghiền áp, cuối cùng làm cho Dư Tiểu Tiểu bị thua, thua trận cũng hảo. Tiếp theo tràng nhưng chính là thập kiệt ghế xác định trận chung kết, lấy Tiểu Tiểu trước mắt năng lực, còn không đủ để ngồi trên như vậy vị trí. Ngô Tĩnh lập tức đi trước đại sảnh đem hôn mê qua đi Dư Tiểu Tiểu ôm ở trong tay, giao đến chờ ở bên sân phó gia trong tay, Tiểu Tiểu chỉ là hao hết trong cơ thể ngất xỉu đi mà thôi. Kế tiếp trận chung kết cần phải cố lên, phó gia lấy ngân châm khống trụ Dư Tiểu Tiểu mấu chốt huyệt vị, chỉ cần chờ một lát, Dư Tiểu Tiểu liền có thể tỉnh táo lại. Chương 1132, Sát Thần Đường, thỉnh thăng cấp 20 danh học sinh với ngày mai giữa trưa ở Ma Đô khách sạn lớn, ở tầng cao nhất tập hợp. Ở bắt đầu cuối cùng thập kiệt tuyển chọn phía trước, ta tưởng thỉnh đại gia cho nhau thấy cái mặt. Đương nhiệm thập kiệt cũng đều sắp xuất hiện tịch. Đối với cuối cùng trận chung kết như thế nào an bài, ta muốn trưng cầu một chút đại gia ý kiến. Cuối cùng 24 giờ vòng bán kết cáo một đoạn lạc, 20 danh tinh anh học sinh đem tham dự kế tiếp trận chung kết, trong đó chiếm cứ trọng đầu hai đại học viện, phân biệt là Quái vật học viện cùng Học viện Sinh mệnh khoa, hai viện phân biệt có 5 người, 4 người thăng cấp. Theo sát sau đó đó là Cơ giới học viện, cùng sở hữu 3 người thăng cấp, bao gồm Phùng Duệ, Hóa học viện, Thể dục học viện, Văn học viện đều có 2 người thăng cấp, Ngoại quốc ngữ học viện cùng Nghệ thuật học viện 1 người thăng cấp, Môn Khiêm ở vòng bán kết trung chiến bại, làm cho Y học viện không 1 người thăng cấp. Nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là 20 người trung, có 3 người cư nhiên đến từ chính đại tam niên cấp. Hơn nữa này 3 người ở trong lúc thi đấu chiến tích hiển hách, biểu hiện xuất sắc, hoàn toàn có đoạt được thập kiệt tư bản. Ma Đô khách sạn lớn tập hội trước một ngày buổi tối, Ngô Tĩnh đáp ứng lời mời, mang theo Dư Tiểu Tiểu đi trước đế đô thị nội hoàn toàn mới thành lập hắc ám tổng bộ độc thuộc về Dư Càng sát thần đường. Bởi vì thế giới náo động, Chim Linh lợi dụng nàng xuất sắc giao tế năng lực cùng chính phủ hiệp thương. Chim Linh cam đoan hắc ám thế lực ở Dư Càng quản lý hạ, tuyệt không sẽ vô cớ làm ra làm cho xã hội náo động sự tình. Lại còn có sẽ trợ giúp loại bỏ một ít không yên ổn nhân tố, hắc ám thống nhất, đối với chính phủ tới nói cũng phương tiện giám sát. Vì thế ở trước mặt đặc thù dưới tình huống, trải qua chính phủ bên trong hiệp thương, làm hắc ám thế lực hoàn toàn hợp lý hóa, sát thần đường tọa lạc tại đế đô thị Bắc khu trung tâm, thay thế nguyên bản khu chính phủ, sát thần đường, có nghiêm khắc tầng cấp phân hóa, từ thấp kém nhất thanh khiết nhân viên hậu cần, đến quản lý tầng nhân viên toàn bộ đến từ chính toàn thế giới các nơi hắc ám tổ chức, từ Chim Linh tiến hành nghiêm khắc tuyển chọn, đồng thời hoàn thiện quản lý thể chế. Ở sát thần đường bên trong còn thiết trí có bồi dưỡng thất,